Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 174, tôn giả đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Cảnh Nguyệt có lẽ vĩnh viễn cũng không cách nào hiểu rõ, hắn không bằng Tô Phàm, không là thực lực, không là mưu trí, không là gia thế, mà là lòng dạ. Sự tình lúc này đây, nếu không phải Tô Phàm lòng dạ rộng lớn, đối với bằng hữu tuyệt đối tín nhiệm, căn bản không có khả năng thắng được Long Vương cảm kích, cũng là bởi vì lòng dạ của hắn, lúc trước thả đi Tu La cùng Hổ Vương, nếu không có một lần kia Tu La cũng sẽ không lâm thời phản bội Thiên Thần Thánh Minh, đem kế hoạch của bọn hắn báo cho Tô Phàm, nếu là không có Tu La tham dự, liền tính Nam Cung Cảnh Thần an bài lại tốt cuối cùng cũng chưa chắc có thể đạt được thắng lợi. Rốt cuộc mưu kế lại tốt cũng cần thực lực cực mạnh đi chấp hành. Phàm là có nhân tất có quả, Tô Phàm ngày đó gieo thiện nhân, mới có hôm nay thiện quả, liền bao gồm đối với Vương Hổ cũng là Tô Phàm thiện tâm thắng được hắn tôn kính cùng ủng hộ. Chỉ là này đó, Nam Cung Cảnh Nguyệt căn bản sẽ không hiểu rõ. Theo Lâm Báo Cường thế trở về, Bắc Đấu Hội nhanh chóng trùng kiến lên, rất nhiều huynh đệ Bắc Đấu Hội lúc trước rời đi nay một đám đều trở về, bất quá ngắn ngủi một tuần lễ, Bắc Đấu Hội đã lại một lần nữa trở thành bang phái lớn nhất Bắc Thành, mà bọn họ cũng nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh của Tô Phàm, không ăn trộm không cướp giật, những người này càng là giải rác khắp ngóc ngách ở Minh Châu Thị, trở thành ánh mắt của Tô Phàm. Bên kia, Long Diệu Hội cũng đang cấp tốc phát triển, có Na Lệ Ti cao thủ như vậy tọa chấn, toàn bộ Long Diệu Hội quả thực chính là như hổ thêm cánh, chính lấy thế tấn mãnh trở thành một nhánh lực lượng đáng sợ, bất quá yêu cầu của Tô Phàm đối với bọn hắn chính là tận lực huấn luyện hảo thủ, nhân viên chủ yếu đều là từ Bắc Đấu Hội chọn lựa ra. Phàm là những huynh đệ trung tâm, lại có tiềm lực đều bị chọn lựa đi vào. Từ Na Lệ Ti tự mình huấn luyện. Hổ Vương, Long Vương, Tu La Vương, cũng đã trở thành huấn luyện viên của những người này, toàn bộ Long Diệu Hội chính lấy một loại thế đầu đáng sợ phát triển. Thời gian trong bất chi bất giác đã bước sang năm mới, Minh Châu Học Viện các học sinh cũng bắt đầu chuẩn bị vũ hội mừng năm mới, mà Vân Phàm tập đoàn phát triển cũng hoàn toàn tiến vào quỹ đạo, việc xây dựng Bất Phàm Học Viện Tô Phàm toàn bộ giao cho Tô Viện Viện cùng Vương Đại Lực đi làm, phía chính phủ có Tô Thị trưởng toàn lực ủng hộ, phía dưới có huynh đệ Bắc Đấu Hội hộ tống, ở giữa có tài chính khổng lồ làm hậu thuẫn, toàn bộ Bất Phàm Học Viện chính lấy một cái tốc độ đáng sợ xây dựng. Sự tình của Long Diệu Hội có đám người Na Lệ Ti, Long Vương quan tâm, sự tình của Bắc Đấu Hội từ Lâm Báo quản lý, Tô Phàm lại một lần nữa khôi phục trạng thái nhẹ nhõm, đang cùng đám người Triệu Từ Kỳ, Điền Hiểu Tĩnh, Nam Cung Cảnh Thần, Vương Lỗi, Lâm Nguyên tụ tập cùng một chỗ thảo luận tiết mục vũ hội của lớp. Liền ở thời điểm bọn họ một lòng chuẩn bị vũ hội năm mới, vùng phía Tây Châu Âu, bán đảo England, bên trong một tòa thành lệ thuộc một vị hầu tước nào đó Thiên Thần Thánh Minh, cái tổ chức này giấu ở tầm mắt của thế nhân, sau lại bị rất nhiều lãnh đạo quốc gia biết đến đang cử hành một trận hội nghị quan trọng. Nhưng là tham gia hội nghị, cũng chỉ có 12 người, 12 người, ngồi vây quanh một cái bàn thật lớn làm bằng gỗ đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trí đằng trước ngồi một nhân ảnh mang theo mặt nạ màu bạc, ăn mặc một bộ trang phục màu đen, căn bản không phân biệt được là nam hay là nữ. Ở hai bên trái phải của hắn, đều đang ngồi hai hàng nam nữ, bất quá ở cái vị trí thứ ba bên trái của hắn, lại là rỗng tuếch, mà đối diện vị trí này, đang ngồi đúng là từ Hoa Hạ Quốc trở về. Minh Hoàng, cái vị trí trống không kia vốn dĩ hẳn là vị trí của Huyết Hoa Hồng Na Lệ Ti. Nhân ảnh ngồi ở vị trí thủ tọa hướng tới chỗ ngồi trống rỗng kia nhìn thoáng qua, trong miệng phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, sau đó lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói. Hảo, hiện tại mọi người đến nói một chút, đối với việc Huyết Hoàng phản bội, đưa ra một cái phương án đi. Huyết Hoàng biết quá nhiều bí mật của chúng ta, nhất định phải nhanh chóng trừ bỏ. Đạo nhân ảnh này tiếng nói vừa mới rơi xuống, hiện trường lập tức vang lên thanh âm đánh chết Huyết Hoàng. Không sai, không chỉ có nàng, phàm là người phản bội Thánh Minh chúng ta đều nên trừ bỏ. Lập tức liền có người phụ họa, nói thì đơn giản, vấn đề là ai đi trừ bỏ nàng. Lúc này, nhân ảnh ngồi ở vị trí thứ nhất bên phải thủ tọa hừ lạnh một tiếng, nghe thanh âm của nàng, hẳn là một nữ nhân. Mình đế đại nhân, Huyết Hoàng xưa nay vẫn luôn đi theo ngài, đối với việc nàng phản bội, chẳng lẽ ngài không nên chịu chút trách nhiệm sao? Lúc này, đang ngồi ở hơi xéo đối diện tên nữ tử này, Minh Hoàng hừ lạnh một tiếng. Nghe được lời nói tranh phong tương đối của Minh Hoàng, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía tên nữ tử ngoại hiệu Minh Đế kia. Đế, ở Thiên Thần Thánh Minh, đó là gần với tôn giả tồn tại, cho dù lấy địa vị của Minh Hoàng, cũng không nên như vậy thẳng khiển trách chính là hắn cứ làm như vậy. Chẳng lẽ, là Hắc Ám Đại Đế ở phía sau sai sử? Minh Đế không có lập tức trả lời Minh Hoàng, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Ám Đại Đế đối diện, nhìn thấy chính là một đôi ánh mắt lạnh như băng. Hắc Ám Đại Đế, đây là ngươi ý tứ? Ha ha, Minh Hoàng tuy rằng là đệ đệ ta, nhưng các ngươi hẳn là rõ ràng, nếu là thật sự động thủ ta chưa chắc là đối thủ của hắn, cho nên ta cho dù có ý tứ đó, cũng không có biện pháp sai xử hắn làm cái gì. Nam tử bị xưng là Hắc Ám Đại Đế nhẹ nhàng cười cười. Hảo, nếu không phải ngươi ý tứ, như vậy Minh Hoàng, ngươi nếu là đối với ta có ý kiến, chúng ta có thể đọ sức một chút, nếu là ngươi có thể đánh bại ta, ngươi muốn như thế nào đều được. Minh Đế hừ lạnh một tiếng, giọng điệu kia thế nhưng cùng Huyết Hoàng cực kỳ tương tự. Ta đối với ngươi như vậy lãnh nữ nhân không hứng thú. Minh Hoàng lại là hừ lạnh một tiếng, cho dù đối phương thân phận so với chính mình cao, nhưng hắn như cũ không có nửa điểm tôn kính. Thiên thần thánh minh, cường giả vi tôn, trừ bỏ tôn giả, hắn tự tin có thể đánh bại bất kỳ người nào ở đây. Cho nên trừ bỏ tôn giả mặt mũi, hắn ai cũng không cần nể tình. Ha ha, nếu không hứng thú, vậy chúng ta đánh cược như thế nào? Nữ tử hừ lạnh một tiếng, cho dù bị mỗi người công kích cũng không có quá mức phẫn nộ. Cái gì cơ, Minh Hoàng cười lạnh, phản bội Thánh Minh cũng không chỉ một mình Na Lệ Ti, ngươi một tay dạy dỗ Tu La không phải cũng phản bội ngươi sao? Chúng ta liền đánh cược ai trước thanh lý môn hộ, kẻ thất bại tuyên thệ nguyện trung thành người thắng, như thế nào, ngươi dám cược sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Đế hừ lạnh một tiếng, hảo ta cùng ngươi đánh cược. Ngươi thua ta cũng không cần ngươi nguyện trung thành ta, chỉ cần đem vị trí của ngươi nhường cho ta là được. Minh Hoàng một ngụm đáp ứng rồi, thủ hạ của hắn liền một cái Tu La, muốn giết chết hắn còn không dễ dàng. Nhưng là đối phương không chỉ phải đối phó Na Lệ Ti thực lực mạnh hơn, còn phải đối phó Long Vương cùng Hổ Vương, độ khó có thể so với chính mình lớn hơn, nếu là như vậy chính mình cũng thua, như vậy cũng chỉ có thể nhận mệnh. Hảo, còn thỉnh tôn giả đại nhân làm chứng. Minh Đế quay đầu hướng tới thủ tọa Hắc Y Nhân nói. Không cho phép, ra ngoài mọi người dự kiến chính là tôn giả thế nhưng một ngụm cự tuyệt hai người đánh cược. Ở thời điểm mọi người kinh ngạc, thanh âm của tôn giả tiếp tục vang lên. Hoa Hạ chuyện bên kia, liền giao cho người trẻ tuổi Minh Hoàng mang về kia đi làm đi. Hắn, mọi người đều là sửng sốt, Tiêu Đằng như vậy con kiến, như thế nào có năng lực đánh chết Huyết Hoàng Na Lệ Ti. Việc này liền như vậy định rồi, Minh Hoàng, đem hắn đưa đến chỗ ở của ta, ta sẽ đích thân chỉ bảo hắn. Tôn giả căn bản không màng mọi người kinh ngạc, hướng tới Minh Hoàng đang đồng dạng ở trong khiếp sợ nói một câu, liền đứng dậy rời đi đại sảnh, lưu lại mọi người trợn mắt há hốc mồm. Tôn giả đại nhân tự mình chỉ bảo, chuyện tốt như vậy thế nhưng rơi xuống trên tay cái gia hỏa tuổi trẻ kia. Ngay cả Minh Hoàng trong mắt cũng hiện lên một mặt đố kỵ. Editor, Suani 0562, nguồn Chueni, com, cách chương.